yêu lại từ đầu 2. Chương 397, nếu là trước đây cô sẽ rất cảm động. Góc truyện audio.com, Chỉ Uyên xoay người đứng bên cạnh Cố Tư, em là con gái, ra ngoài một mình sẽ không an toàn. Cố Tư mím môi suy nghĩ, Chỉ Uyên, em đã tự cân nhắc có một số việc muốn giải quyết. Chỉ Uyên nghiêm mặt nhìn Cố Tư, biểu hiện này không thể giải thích được như là thất vọng hoặc bị bỏ rơi. Vì vậy Cố Tư giải thích, em muốn về bái lễ ông nội, lễ dỗ cũng xong rồi, mà em cũng chưa đốt được ít giấy tiền nào cho ông. Ông nội chỉ có em phải về, Chỉ Uyên có vẻ an tâm, anh đi cùng em, Cố Tư mím môi dường như nở nụ cười. Không cần, em có thể tự mình trở về. Đối với những người còn sống, chúng ta có thể cần cứu vớt thể diện, nhưng giờ đối với những người đã qua đời, em nghĩ chúng ta có thể chấp nhận nó, và không cần thiết. Chỉ Uyên nhíu mày, anh không hề có ý làm bộ vì thể diện bên ngoài. Chỉ Uyên biết Cố Tư sẽ không lung lay quyết định này. Vì vậy, anh chỉ có thể gật đầu. Được, nhưng anh có thể gọi cho em mỗi ngày chứ? Em nhớ nghe điện thoại anh, được chứ? Anh cũng biết thảo luận chỉ có thể đến đây thôi, Cố Tư chỉ nói. Ừ, nói xong đến đây liền thấy Trương Tự Chi xoay người bước ra khỏi phòng khách. Anh ta đang gào khó gì đó dưới nhà. Chỉ Uyên nhíu mày, anh xuống xem thử, tên này say quá, chắc là say đến phát điên mất. Cố Tư không lên tiếng, Chỉ Uyên nhanh chóng đi xuống lầu. Trương Tự Chi cũng không phải đang gây chuyện, chỉ là anh không đợi được nữa, xuống sân đợi người đến đón. Chỉ Uyên không nhịn được cầm ghế kêu Trương Tự Chi ngồi xuống đợi, sau đó cùng anh ta. Trương Tự Chi không thể duỗi thẳng đầu lưỡi nữa. Anh ta nói một ngày nhất định phải giúp Ninh Tôn lấy hết tài sản Ninh gia, sau đó để hai người phụ nữ khốn Ninh Tương và Ninh Tiêu quỳ trước mặt hắn tỏ tình. Tôi còn nói về Trang Lệ Nhã, nói bà lão xấu xa, sau này nhất định phải bị Ninh Băng đá sớm thôi. Tuy rằng Ninh Băng nhiều tuổi, đá Trang Lệ Nhã rồi cũng sẽ không tìm được người nào người khác, nhưng người phụ nữ đó cơ bản cũng không thể ở lại Ninh gia. Anh ta nói rất nhiều, Chỉ Uyên không muốn nghe lời nào, chỉ đứng im lặng. Cố Tư đứng ở cửa sổ trên lầu, nhìn hai người dưới lầu. Cô lại chạm vào bụng mình, sau đó cô ấy thực sự không thể biết phải làm gì. Người phục vụ ở câu lạc bộ Trương Tự Chi lái xe tới, Trương Tự Chi vẫn có thể nhận ra xe. Người phục vụ sợ tới mức vội vàng đạp phanh, Trương Tự Chi nằm ở trên mui xe, hắn cười nói. Xem ra mày cũng tới rồi, ta trông chú mày muốn chết. Chỉ Uyên có vẻ thực sự mất hết kiên nhẫn, anh dùng tay kéo cổ áo Trương Tự Chi về phía cửa xe, dùng ánh mắt ra hiệu. Người phục vụ vội vàng bước xuống mở cửa xe, Chỉ Uyên ném thẳng Trương Tự Chi vào. Trương Tự Chi hoa mắt ngã ở trên ghế, ngâm nga hai tiếng, sau đó liền thoải mái ngủ thiếp đi. Chỉ Uyên phất tay, để người đàn ông lái xe rời đi. Sau đó anh quay lại phòng ăn, dọn dẹp một lát, nhưng đợi anh lên lầu lần nữa, cửa Cố Tư đã bị khóa từ bên trong. Chỉ Uyên vung tay lên, muốn gõ cửa, nhưng nghĩ mãi rồi quyết định thôi. Anh thở dài nhìn cửa, đối với bên trong nói. Em nghỉ ngơi thật tốt, anh đi ngay, anh đã kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ cho em rồi. Bên trong không có tiếng Cố Tư, Chỉ Uyên chần chờ, sau đó xoay người đi xuống lầu. Anh lái xe trở về ngôi nhà tổ, ở nhà mọi người đã đi nghỉ ngơi cả rồi, Chỉ Uyên quay về phòng. Kết quả là nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được. Góc truyện audio.com, anh có chút cáu kỉnh, ngồi dậy sau khi trằn trọc một hồi, im lặng trong bóng tối, sau đó đột nhiên xuống giường đi ra ngoài. Anh đi đến căn phòng bên cạnh đã bị bỏ trống. Căn phòng này tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ và mở cửa sổ hàng ngày để thông gió. Chỉ Uyên bước vào, không bật đèn, ánh trăng bên ngoài không sao cả, trực tiếp nằm ở trên giường. Thật ra anh muốn tìm một chút dư âm của Cố Tư, nhưng bây giờ đã qua lâu rồi. Cố Tư không ở đây mấy ngày, chỉ là một loại an ủi, anh nằm ở chỗ này, tâm tình vẫn có thể bình tĩnh một chút. Chỉ Uyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, cô vuốt ngực thở dài rồi quay vào quán, khi Chỉ Uyên lái xe đến nhà Cố Tư anh mới nhận ra Cố Tư là một tay chơi đúng hiệu. Người này đã rời đi từ lâu, cửa ra vào đều đóng chặt, bên trong vệ sinh sạch sẽ, một số thứ thường ngày cũng cất đi. Từ cái nhìn này, giống như dự định sẽ đi một thời gian dài. Chỉ Uyên vòng vào trong, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cố Tư. Cách Trương.